Chương 46, Bình Hòa vết rách, nạ rủ tổ vui vẻ lý do. Ngươi nhanh lên ra NGA, đừng lại thừa nước đục thả câu. Dùng màu vàng sáng dây cột tóc ghim một cái cao đuôi ngựa tủ ra mạ cả dù hạ, trong miệng cắn màu hồng phấn nhựa tợ lặt tiệp ống hút, kia đáng thương ống hút bởi vì cả dù hạ tức giận mà không ngừng biến hình. Đây hết thể nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia lại đang ăn cái gì ra hỏa. Này này nạ rủ tổ hưu khí vô lực nói ra, đối với cả rủ hạ loại này nguyên khí quá độ thiếu nữ, hắn hoàn toàn chính là một bộ chưa tỉnh ngủ cu nở dê say rượu nghiêm trọng bộ dáng, ăn hết một chuỗi hương vị rất không tệ tấm sắt mồi câu mực, thuận tay đem tham trúc ném vào ven đường trong thùng rác, nạ rủ tổ mở xỉ cả thả mình suy luận. Món kia bản án, ngoại trừ hương ti nghị viên cái này một cái liên hệ bên ngoài, còn lại cũng chỉ có liên quan tới bọn hắn mỗi lần đều bị đâm xuyên đính tại trên ngực túi tiền, cho nên ta điều ra cảnh sát bản bộ bên trong liên quan tới trước đó hai kiện bản án căn cứ chính xác vật tư liệu, trong bao tiền của bọn họ ngoại trừ tiền mặt cùng thẻ căn cước bên ngoài, còn lại chung đồ vật cũng chỉ có một, chính là bọn hắn bằng lái tất cả đều đặt ở trong ví tiền. Cho nên người mới nghĩ đến đi điều tra điều khiển trường học không sai à, căn cứ bọn hắn bằng lái. Ta tra được bọn hắn trước đó đều không phải là tại Osaka thi bằng lái, mà là đang kho vũ khí, nơi đó lấy tập thể túc xá bằng lái khảo thí mà nghe tiếng, cho nên ta đoán bọn hắn có thể là lúc ấy ở tại cùng một cái ký túc xá. Ta điều ra 20 năm trước giá trựa NG ho cờ khảo thí tư liệu, lúc ấy phát sinh lớn nhất sự tình chính là tại đuôi giải anh mẫn mấy người bọn hắn tốt nghiệp cùng ngày, điều khiển trường học có một giáo quan bởi vì say rượu lái xe mà chết rồi. Người kia gọi đạo diệp triệt trị, là lúc ấy giá trựa NG ho cờ nổi danh ma quỷ huấn luyện viên. Ơn. Cả dù hạ hoàn toàn đắm chìm trong nạ rủ tổ suy luận cố sự bên trong, sau đó vô ý thức uống một ngụm trong tay nước chanh, nói, vậy ngươi vì cái gì không cho rằng hung thủ là triệu huyền mình một lang đầu hắn nhưng là đang lẩn trốn cường đạo tội phạm giết người à, mà lại 20 năm trước sự tình triệu huyền mình một lang cu NG có liên quan đến trong đó à. QNZ có thể là hương ti nghị viên vì che giấu mình 20 năm trước đã làm sự tình, cho nên để triệu huyền mình một lang tướng mấy người kia tất. Cả đều giết chết đó à, ngươi vì sao lại hoài nghi đến xả cả tạ cảnh quan đâu nếu như là hương ti tông thái lang để triệu huyền mình một lang giết chết vài người khác, chạy theo trên máy tới nói hợp lý, nhưng là từ hiện thực đi lên ra NZ không hợp lý. Vì cái gì hương ti tông thái lang bây giờ tại tranh cử Osaka thị phó thị trưởng? Muốn tiêu trừ mình trước kia đã làm chuyện xấu, cái này động cơ là hợp lý, bất quá, nếu quả như thật là hương ti tông thái lang mệnh lệnh triệu huyền mình một lang đi làm, vậy liền không nên lưu lại cái gì nhắc nhở, mỗi lần bản án đều lưu lại một cái manh mối cho cảnh sát, dạng này thật sự là quá chiêu diêu, nếu như là hương ti tông thái lang, hắn hẳn là để triệu huyền mình một lang thần không biết quỷ không hay đem. Những người khác toàn bộ giết chết, sẽ không làm đến cao điệu như vậy. Nếu như bị cảnh sát tra được lời nói hắn tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Nguyên lai là dạng này thế nhưng là ngươi là thế nào xác định phạm nhân chính là xạ cả tạ cảnh quan bởi vì ta tra được xạ cả tạ cảnh quan trước kia liền ở tại quận Hỷ Gộ, mà lại hắn cùng 20 năm trước chết mất cái kia huấn luyện viên đạo diệp triệt trị dáng dấp phi thường giống, mà lại cái thứ ba người chết ra an cùng người vừa vặn liền rơi tại hắn mở trên xe cảnh sát, chúng đồng dạng gọi là trùng hợp. Chúng liền ba loại vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Lợi hại chính thai nghe được nạ rủ tổ suy luận quá trình, ngắn ngủi 40 phút liền đem một kiện mở đầu tại 20 năm trước liên hoàn án giết người phá sạch sẽ, cả dù hạ nhịn không được khen, sau đó nhìn thấy nạ rủ tổ khuôn mặt tươi cười, gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên, cắn ống hút, có chút khó chịu nói ra, ngươi cũng đừng đắc ý, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Này này nạ rủ tổ không có chút nào để ý, ngược lại là cười híp mắt nhìn xem cả dù hạ có chút khó chịu đáng yêu bộ dáng, sau đó nói, cả dù hạ, ngươi hỏi xong ta có thể hỏi ngươi một chuyện không hỏi a vì cái gì ngươi biết ngồi ở chỗ này, như vậy tự nhiên uống vào bỏ ra tiền của ta mua nước chanh á cả dù hạ chu miệng, ngang ngược nói ra, ta an vị trong này thế nào mà lại ta cũng không phải bởi vì ngươi gia hỏa này mới ngồi ở chỗ này, là gian tương mời ta mới mang theo các ngươi du lãm Osaka, vừa. Rồi nếu không phải ta, các ngươi có thế nhanh như vậy đi thăm Tứ Thiên Vương tự cùng Osaka tòa thành sao này cũng hay là thật, bởi vì có cả dù hạ cái này dân bản xứ tại, cho nên nạ dù tô bọn hắn du lãm kế hoạch tiết kiệm được không ít thời gian, có thể rất nhẹ nhàng đi thăm Tứ Thiên Vương tự cùng Osaka tòa thành, đầy đủ thể hội cái này hai tòa kiến trúc cổ xưa tích lũy xuống văn hóa lịch sử. Đây cũng là làm văn hóa lịch sử danh thành Osaka cùng hiện đại hóa siêu cấp đô thị Đông Kinh chỗ khác biệt. Đặc điểm: Đông Kinh sinh hoạt tiết tấu thật nhanh, cái gì cũng nhanh, tăng tốc độ, ăn thức ăn nhanh, liền xem như làm việc cũng phải tăng giờ làm việc đuổi, mà tương đối mà nói, Osaka sinh hoạt tiết tấu liền muốn so Đông Kinh chậm rất nhiều. Đây cũng là nơi này văn hóa lịch sử tạo thành ảnh hưởng. Đơn giản điểm ví von, Đông Kinh cùng Osaka, tựa như là Thượng Hải cùng Thành Đô khác biệt. Cái trước thích hợp lúc còn trẻ dốc sức làm sự nghiệp, cái sau thích hợp già đằng sau an độ lúc tuổi già. Tốt tốt. Gian nhìn Nạ Rủ Tổ cùng Cạ Rủ Hạ Dương cung bạn kiếm sắp đánh nhau dáng vẻ, lập tức chạy đến trấn an một chút hai vấn đề nhi đồng. Nha, lao sư, vừa rồi cũng là đối với thua lỗ Cạ Rủ Hạ đâu, ngươi cũng đừng có để ý nha. Hư nhìn gian mặt mũi, ta không cùng ngươi so đo rừng a ai mà thèm a. Cạ Rủ Hạ cùng Nạ Rủ Tổ con ngươi liếc nhau một cái. Trong không khí hình như có hạ nạ bị nhảy lên, sau đó đồng thời ngoặt về phía hai bên. Hư ai, hai cái này chưa trưởng thành vấn đề nhi đồng gian trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái, lại hoàn toàn không có can đảm nói thẳng ra, không phải sợ rằng sẽ lọt vào Nạ Rủ Tổ cùng Cạ Rủ Hạ đồng thời liên thủ thi triển gãi ngứa ngứa cực hình. Đinh linh linh, ngay tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, Cạ Rủ Hạ điện thoại di động vang lên bắt đầu, hiện tại hay là 96 năm. Smartphone trước mắt vẫn chỉ là trong tưởng tượng đồ vật mà thôi, Cạ Rủ Hạ thẳng tấm điện thoại, liền ngay cả tiếng chung cũng vẫn là nguyên cơ tự mang. Mò xỉ Cạ Rủ Hạ tiếp lên điện thoại, à, mụ mụ à, thầy gì à, ta mới không cần đi xem hắn đâu, ta hiện tại à, ta bây giờ tại bồi gian bọn hắn cùng một chỗ dạo phố à, à mụ mụ ngươi nói cái gì đó. Cạ Rủ Hạ nói đến đây câu thanh em đột nhiên biến lớn, sắc mặt cu nở dê trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Xanh biết con ngươi xấu hổ chừng Nạ Rủ Tổ một chút, còn thử thử mình đáng yêu răng nanh, làm cho Nạ Rủ Tổ ba người bọn hắn không hiểu ra sao. Sắc mặt đỏ bừng, Cạ Rủ Hạ vội vàng hấp tấp cùng mình mụ mụ nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian cúp điện thoại, vừa thẹn lại giận chừng mắt nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, sau đó đỏ mặt, phồng lên miệng không nói lời nào. Nạ Rủ Tổ kỳ quái gãi đầu một cái, hoàn toàn làm không rõ ràng đây là thế nào. Ta có làm cái gì chuyện xấu sao? Nạ Rủ Tổ cẩn thận nghĩ nghĩ, mình cũng chính là lúc trước thừa dịp Cạ Rủ Hạ xoay người nhặt rơi trên mặt đất tiền xu thời điểm, bất quá khi đó cũng là không nhỏ tâm nha, đồ đần mới không nhìn đâu, mà lại hẳn là cũng không có bị Cạ Rủ Hạ phát hiện à, hoàn toàn không hiểu rõ là cái gì để Cạ Rủ Hạ đỏ mặt thành cái dạng này. Gãi đầu một cái, thông minh không đuổi theo hỏi là cái gì để Cạ Rủ Hạ đỏ mặt, miệng không đối tâm. Ra vẻ rộng lượng nói ra, ngươi không nhìn tới nhìn hạ tổ gì quân sao, nâng lên hạ tổ gì hỡi gì. Cạ Rủ Hạ trên mặt đỏ ửng dần dần lui xuống, hai cái chân nha tử tới lui đá lấy cái ghế dựa chân, có vẻ hơi bực bội nói ra, ta mới không nhìn tới hắn đâu, dù sao hắn lại không sự tình, vì cái gì mỗi lần hắn thụ thương đều phải mình đụng lên đi à, ta mới không cần làm loại chuyện ngu này đâu, để chính hắn tại nằm bệnh viện tốt. Nạ Rủ Tổ nghe trong lòng thầm vui, mặc dù Cạ Rủ Hạ lời này có cùng hỡi gì bực bội ý nghĩ, bất quá nhưng cũng xem như giữa hai người quan hệ sinh ra vết rách biểu hiện. Cạ Rủ Hạ đối với hỡi gì mỗi lần đi mạo hiểm, mang theo một thân thương trở về đã cảm thấy bất mãn, đợi một thời gian, lấy hạ tổ gì hỡi gì cái kia thấp đủ cho làm cho người giận sôi vết thương nhẹ, còn có không chịu đối với Cạ Rủ Hạ chịu thua cá tính, giữa bọn hắn vết rách nhất định sẽ càng lúc càng lớn, sớm muộn để đây đối với thanh mai trước mã triệt để phá diệt. Nạ Rủ Tổ trong lòng mừng rỡ cùng một mực mèo cầu tài đồng dạng, bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ ta là người tốt dáng vẻ. Không đợi Nạ Rủ Tổ nói cái gì, Cạ Rủ Hạ liền đã bực bội khoát tay háo. Không đề cập tới cái kia suy luận cùng chúng ta đi tới vừa đứng mục tiêu, xỉn xài bạ ti đi xỉn xài bạ ti, Osaka lớn nhất, nổi danh nhất mua sắm đường phố, địa vị đồng đẳng với Đông Kinh xỉn ra, là đến Osaka nữ nhân phải đi địa phương. Nhìn xem một đại hai tiểu tam cái mỹ nhân nhi, tam đôi lóe sáng sáng con mắt nhìn mình chằm chằm, Nạ Rủ Tổ đây là cảm nhận được áp lực núi lớn, hắn đã có thể cảm giác được đến xỉn xài bạ tì đằng sau mình vận mệnh bi thảm, bất quá ngẫm lại mình có thế có ba mỹ nữ làm bạn, mà hạ tổ gì hỡi gì lúc này hẳn là tại trong bệnh viện, nhìn xem mình cái kia hồ ly mắt lao ba, Nạ Rủ Tổ trong lòng nhất thời liền thăng bằng rất nhiều. Tốt ta nạ rủ tổ hưu khí vô lực trả tiền, sau đó bỏ lên trên mình hầm mở. May A Kỳ bạ nạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai cái tiểu nha đầu chen ở phía sau. Cả dù hạ không ngừng mà nói cho gian đi xỉn xài bạ tì đằng sau. Nhà ai cửa hàng đồ vật chất lượng tốt lại tiện nghi, nhà ai cửa hàng thuần túy chính là hố người. Có như thế một cái Osaka dân bản xứ tại, muốn thịt bọn họ cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. May A Kỳ bạ nạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem cái kia đang lái xe QNZ vẫn như cũ nhịn không được khỏe miệng nhếch lên tóc vàng nam nhân, nói, ngươi thật giống như rất cao hứng bộ dáng nha. A ha, ta có biểu hiện được rõ ràng như vậy sao hừ hừ, ngươi cho là thế nào nạ rủ tổ gãi đầu một cái, mình cho vật có thế lừa gạt một chút phía sau hai cái, nhưng lại không thể gạt được mẹ A Kỳ bạ nạ con mắt. Vậy ngươi cho là ta là tại cao hứng cái gì mà A Kỳ bạ nạ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia khinh bỉ biểu lộ, dùng ánh mắt từ sau xem trong kính ra hiệu một cái ngồi ở phía sau hai nữ hài, hai người bọn họ hiển nhiên chính là nạ rủ tổ cao hứng lý do. Ngươi đoán đúng, bất quá không hoàn toàn đu nở dê, ta cao hứng lý do còn có cái thứ ba nha. Còn có mấy A Kỳ bạ nạ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có nàng không biết sao hắn lu cờ na ho lại gạt một cái. Hiện tại đúng lúc là cái đèn đỏ, nạ rủ tổ ngừng xe lại, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm mấy A Kỳ bạ nạ cái kia thành thuộc xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nhìn xem, con mắt nháy đều không nháy mắt, thẳng đem mấy A Kỳ bạ nạ chằm chằm đến đỏ mặt đem mặt ngoặt về phía ngoài cửa sổ. Cái này hỗn đản, hắn thế mà đối với ta nạ rủ tổ đắc ý nở nụ cười, chỉ dùng ánh mắt liền đem mấy A Kỳ bạ nạ cái này máu lạnh giết tử chia bại, sau đó hừ phát đắc ý cười từ khúc. Chờ một đại hai tiểu tam cái mỹ nhân nhi, đi đến xỉn xài bạ tỷ mua sắm đường phố.